Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Ninh Tự Minh, Hạ Thế Vinh đó là lập tức nói, nếu biết là bọn họ làm, không bằng ân bài những người này trực tiếp tới cửa tìm người. Hồ nháo, Há Liêu lại bị Hạ Văn Xương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Kia khúc gia dám đến nơi này thuyết minh sau lưng có cường đại dựa vào. Như vậy tùy tiện qua đi người nếu không trở về không nói rất có thể sẽ thua tiền. Hiện giờ Hạ gia đúng là dùng người hết sức. Cái này hiểm mạo không được, ta đã hiểu. Hạ Thế Vinh như là lúc này mới phản ứng lại đây. Cho nên vừa rồi ngươi không có nói cho tiên sư là khúc gia người làm. Nếu không về tình về lý chúng ta Hạ gia đều phải ra mặt. Đến lúc đó có hại vẫn là chúng ta. Ba, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Ta sơ sót, bị nhi tử như vậy khen. Hạ Văn Xương tựa hồ thập phần hưởng thụ. Hắn ra vẻ cao thâm bày ra một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Chúng ta Hạ gia nói như thế nào đều cổ võ đại phái. Tuy nói ở Vô Vi Sơn những người đó trong mắt như con kiến. Nhưng có thể tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ. Chỉ hy vọng Thanh Sơn huynh có thể sớm ngày lấy được vũ khí trở lại Vô Vi Sơn. Như vậy ngươi cũng có thể đi theo đi. Vô Vi Sơn đệ tử từ trước đến nay là chọn lựa kỹ càng mà đi. Vẫn là từ nhỏ bồi dưỡng. Nếu không phải Hạ Văn Xương mọi cách hiền ân tình, không ngừng cấp bên kia tặng đồ, liền Hạ Thế Vinh cái này tuổi, là như thế nào đều tiến không được. Nghĩ đến đây, Hạ Thế Vinh lại nghĩ tới một cái khác nhi tử Hạ Thế Hải tới. Nếu không phải hắn tính cách đường hoàng lo lắng đi Vô Vi Sơn gây chuyện khắp nơi, Hạ Thế Vinh càng muốn đề cử cái này tiểu nhi tử. Chỉ là Hạ gia chịu không nổi như vậy nguy hiểm, lúc này mới thay đổi chủ ý tuyển hơi chút trầm ổn đại nhi tử. Thế Vinh a, lần này nếu có thể học thành, nhưng ngàn vạn đừng quên ngươi đệ đệ, ta liền hai người các ngươi nhi tử, còn trông cậy vào các ngươi đem Hạ gia phát dương quang đại. Hạ Văn Xương vỗ nhi tử bả vai, lời nói thấm thía nói. Lại không biết lời này nghe được Hạ Thế Vinh trong tai liền thay đổi vị. Hạ Văn Xương thiên vị tiểu nhi tử, việc này ở Hạ gia không người không biết. Bởi vì là đồng bào sở sinh, Hạ Thế Vinh ngày thường đảo không cảm thấy cái gì. Chính là chỉ cần liên quan đến ích lợi chỗ tốt sự, loại này mâu thuẫn liền ra tới. Tỷ như lần này bái sư, Hạ Thế Vinh không ngừng một lần nghe được Hạ Văn Xương lấy lúc này ân ủi đệ đệ Hạ Thế Hải. Nói cái gì làm hắn đi là vì cấp Hạ gia mở đường. Về sau con đường thông suốt lại đưa hắn đi. Nghe được lời này Hạ Thế Vinh tự nhiên thực tức giận. Nhưng là hắn rõ ràng cho dù có oán khí cũng không thể ở Hạ Văn Xương trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nếu không có hại tuyệt đối là chính mình. Bởi vậy hiện tại hắn đã biến thông minh. Lúc này nghe được Hạ Thế Vinh này phiên ám chỉ hắn về sau hỗn hảo quan tâm đệ đệ nói. Đó là theo nói. Ba ngươi yên tâm. Ta liền như vậy một cái đệ đệ. Thực sự có chuyện tốt tự nhiên sẽ nghĩ hắn. Hạ Văn Xương vừa nghe lời này tự nhiên là vừa lòng thực. Lại xem nhi tử ánh mắt đều ôn nhu không ít. Hạ gia phái ra đi người tìm khắp phụ cận sơn trang cánh rừng căn bản không phát hiện bất luận kẻ nào bóng dáng, bao gồm từ Thanh Sơn không được cảm thụ người nọ hơi thở. Lại một chút tung tích đều tìm không được. Tìm nửa đêm cuối cùng là đi theo Hạ gia người đi trở về. Hạ Văn Xương trấn ân đối phương một phen, lại làm đủ bộ dáng phân phó Hạ gia các đệ tử tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng làm đối phương vừa lòng, liền ở Hạ gia người phái người nơi nơi tìm kiếm bọn họ tung tích khi Hứa Khánh cùng Vương Tuấn đã mang theo bị cứu ra khúc giang phản hồi thành phố C. Đây là từ tinh thần hội ân bài xe, giỏi về đường dài, suốt đêm lên đường không đến mấy cái giờ là có thể tới rồi. Chỉ là đi đến một nửa khi, Hứa Khánh chợt ngồi thẳng thân thể. Hắn giữ chặt lái xe tinh thần hội thành viên đối hắn làm cái thủ thế. Sau đó so ra ba cái ngón tay, đãi chuẩn bị sẵn sàng một đám bắt đầu thu về. Đường khúc khởi đệ tam căn ngón tay khi xe phát ra một trận chói tai dừng ngay thanh. Sau đó đột nhiên dừng lại. Sao lại thế này? Người trong xe đồng thời về phía trước đánh tới. Cũng may đều có hộ thân năng lực. Thời điểm mấu chốt ngăn trở thân thể đâm hướng xe tòa hậu quả. Nhưng là nào đó người đã có thể không như vậy may mắn. Vừa rồi kia một phanh lại, xe trực tiếp xoay tròn 180 độ. Cũng chính là thời khắc đó, một bóng hình từ xe đỉnh rơi xuống sau đó thật mạnh ngã trên mặt đất. Hứa Khánh nghe được thanh âm thời khắc đó đó là xuống xe kiểm tra. Chờ nhìn đến trên mặt đất không biết sống chết thân ảnh khi tiến lên đem đối phương xốc lên. Lại không nghĩ người nọ thật là đột nhiên nhảy đánh dựng lên. Xong chỉ xông thẳng Hứa Khánh hai mắt mà đi. Đi tìm chết lại là ngươi. Hứa Khánh liếc mắt một cái nhận ra đây là ở Hạ gia cái kia kẻ điên. Thấy đối phương làm bộ bị thương đánh lén, thầm mắng một tiếng vô sỉ. Thủ hạ cũng không thả lỏng, chắn quá đối phương công kích. Đôi tay đi theo tiến lên, lặng lẽ sử dụng lôi đình phương pháp. Đối phương chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, lại sau phảng phất đoạn rớt đau đớn. Ngẩng đầu nhìn Hứa Khánh rõ ràng có vài phần kinh ngạc, trong miệng tắc nói: ngươi đây là cái gì quái công pháp? Quả nhiên là vô vi sơn đám kia ra hỏa tới. Nhật không ra người đồ vật dựa, còn mắng nghiện rồi. Hứa Khánh đã không nhớ rõ thấy hai lần mặt người này mắng hắn bao nhiêu lần. Không phải rác rưởi liền đồ vật, còn trước sau dẫn theo cái gì vô vi sơn, kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Nhưng hắn lại không hỏi, mà là thừa cơ vặn hướng đối phương cánh tay. Hứa Khánh võ công ở Tô Linh giáo thụ hạ vốn là bất phàm, huống chi đối phương còn phụ thương, dễ dàng liền đem đối phương trở tay cắt ở sau người, làm hắn không thể động đậy. Ninh Tự Minh không nghĩ tới vô vi sơn hậu bối lại là như vậy lợi hại. Xem ra bọn họ lại tìm được rồi cái gì không thể gặp quang phương pháp tu luyện. Bị Hứa Khánh bắt lấy, hắn tuy mang mặt mang bất khuất, đáy mắt lại xẹt qua một tia tuyệt vọng. Hắn quyết định nếu là những người này đem hắn giao cho kia từ lão đạo, hắn liền liều chết cùng đối phương đồng quy vu tận. Hứa Khánh, sao lại thế này? Hắn là Vương Tuấn nghe được động tĩnh từ trên xe xuống dưới, nhìn đến chính là dây dưa cùng nhau hai người, đang muốn hỏi sao lại thế này. Chờ nhìn đến Hứa Khánh, Ninh Tự Minh lại nhận ra đối phương là ai. Hắn như thế nào ở chỗ này, hừ, vừa thấy chính là đi theo chúng ta đi, cái này kẻ điên, vừa thấy mặt liền động thủ còn không dừng mắng chửi người. Cũng không biết là cái gì cấp bậc. Hứa Khánh vừa nói, một bên dùng linh khí tham nhập đối phương thân thể, lại mới vừa đi vào đã bị bắn ngược ra tới, trong lòng cả kinh. Đối phương rõ ràng so với chính mình tu vi cao. Vương Tuấn nghe nói đối phương đi theo bọn họ, ánh mắt không khỏi ngưng kết. Phía trước bái sư khi hắn nhớ rõ sư phó nói qua, cũng không có phát hiện nơi này có người tu tiên. Nói cách khác sư phó cũng không biết có người này tồn tại. May mắn đúng lúc bị Hứa Khánh phát hiện, bằng không như vậy không biết rác đưa tới sư phó nơi đó chẳng phải là nguy hiểm. Ta trước cấp sư phó gọi điện thoại. Ngươi bắt hảo hắn, càng thêm cảm thấy sự tình trong mắt. Vương Tuấn cầm di động đi đến nơi xa bát thông Tô Linh dạy số. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, Vương Tuấn cầm di động trở về, thấy Hứa Khánh xem ra, không đợi hắn hỏi, đó là nói, sư phó nói dẫn hắn trở về, Ninh Tự Minh vẫn luôn đang nghe hai người đối thoại. Nghe được bọn họ nhắc tới sư phó, tức khắc liền dậy dụa lên. Bọn họ quả nhiên muốn đem hắn giao cho Từ lão đạo. Thật là phiền toái, Hứa Khánh nhìn đến hắn không thành thật. Một cái không nhịn xuống thủ đao bổ qua đi. Nhìn đến đối phương hôn mê trước đều không quên chừng hắn liếc mắt một cái. Hứa Khánh nhịn không được lại đạp hắn một chân. Cái này kẻ điên, liền không thể thành thật một chút sao? Hết chương.